Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207: Bước sang năm mới. Con rể tới cửa. Hiện tại, theo Tết xuân gần sát, niên vị cũng dần dần có. Hàng năm cuối năm Tết Nguyên Đán, lễ hội mùa xuân là đám người nghỉ ngơi thời gian, nhưng lại là các đại đài truyền hình binh ra tất tranh địa phương. Qua năm tiệc tối, Tết xuân tiệc tối còn có mặt khác tiết mục đều sẽ ở một đoạn thời gian này đẩy ra, chiếm trước tỷ lệ người xem. Minh tinh nghệ nhân cũng là trong khoảng thời gian này bận rộn nhất. Có đôi khi một ngày muốn chạy mấy cái sân bãi, làm không biết mệt, lập tức kiếm lời gần nửa năm thu nhập cũng có thể. Đáng tiếc, Star TV bởi vì đài truyền hình rời sự tình, không có gia nhập trận này cạnh tranh. Nhìn xem người khác huyên náo phong sinh thủy khởi, Bạch Thanh Tuyết rất không cam lòng. Sang năm lúc này ta muốn chế tạo một đài chưa từng có tân xuân tiệc tối. Đem mặt khác đài truyền hình toàn diện trấn áp. Nàng lập xuống lời thề. Tất nhiên làm tiết mục, vậy cũng chỉ có thể sớm nghỉ định kỳ, nghỉ ngơi sung túc, về sau lấy tốt nhất tinh thần diện mạo tới đón tiếp năm đầu công tác. Bởi vì sang năm chính là Star TV phát triển thời điểm. Không có đầy đủ tinh lực là làm không nổi. Lão công, bước sang năm mới, mẹ ta một mực thúc ta trở về. Nàng và nãi nãi đều muốn gặp ngươi một lần cái này con rể. Còn có ba ba cũng muốn gặp ngươi một chút. Hắn hiện tại đối với ngươi tuy nhiên còn có ý kiến, nhưng là bây giờ cũng chấp nhận ngươi. Cho nên lần này, ngươi muốn cùng ta về nhà chúc Tết. Bạch Thanh Tuyết cười mị mị nói. Hiện tại nàng không chỉ thu hoạch sự nghiệp còn thu hoạch được tình yêu. Liền trong nhà phụ mẫu đều công nhận bản thân tiểu nam nhân. Không có so với cái này càng làm cho người ta thêm vui sướng sự tình. Tốt, không có vấn đề, cũng là thời điểm bái phỏng hai vị lão nhân. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Hắn là cô nhi, không có cha mẹ, ăn Tết cũng chỉ đành đi tức phụ nhà. Thiên Mị đây, nàng không trở về nhà. Nhìn thấy Võ Thiên Mị dáng vẻ ảm nhiên, Lâm Bắc Phàm nhịn không được hỏi. Bạch Thanh Tuyết lo lắng nói. Thiên Mị nàng, Võ Thiên Mị lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Không thèm để ý cười nói. Ta không có nhà, ta liền lưu thủ đài truyền hình chờ các ngươi trở về. Chúc các ngươi chơi vui vẻ, chơi khoái hoạt, khụ khụ, tốt. Lâm Bắc Phàm chỉ có thể gật đầu, tâm lý lại mang theo một tia lo lắng. Cái này thoạt nhìn có chút điên điên khùng khùng một mực, không có tim không có phổi nữ hài. Tâm lý chỉ sợ cũng có cố sự. Triệu tập đài truyền hình toàn thể nhân viên xử lý một cái tiệc cuối năm. Đem phong phú tiền thưởng phát xuống về sau. Bạch Thanh Tuyết mang Lâm Bắc Phàm hồi Bạch ra. Bạch gia ở vào Ma Đô ngoại ô biệt thự sang trọng khu vực. Cái kia khu biệt thự gọi là Thính Phong Các, nơi đó dựa vào núi, ở cạnh sông, phong thủy rất không tệ, cảnh sắc cực kỳ tốt, chữa bệnh công trình bảo hộ đầy đủ, đồng thời bảo an cũng phi thường nghiêm ngặt, rất nhiều địa phương các phú hào đều ở nơi này mua nhà. Dù cho đắt nữa cũng có người mua. Bởi vì có thể vào ở căn này biệt thự khu không chỉ có là phần biểu tượng. Hơn nữa còn có thể bằng này thành lập lớn nhất nhân mạch. Đối với kinh doanh phi thường có trợ giúp, Bạch gia ở bên trong xem như cao cấp nhất mấy cái gia tộc một trong. Có được một tòa vượt qua 5.000 mét vuông 4 tầng biệt thự lớn. Vì bọn họ phục vụ nhân viên liền vượt qua 20 người. Thấy một màn như vậy, Lâm Bắc Phàm không thể không cảm khái. Đây mới thực sự là người có tiền sinh hoạt. Sau đó quyết định, về sau mua một miếng đất đến xây trang viên. Lúc này, người của Bạch Gia đã chờ đợi ở nơi đó. Kỳ thực chân chính Bạch Gia cũng không có nhiều người. Trừ bỏ Bạch Thanh Tuyết, phụ mẫu, cũng chỉ có một lão nhân. Kia liền là Bạch Giang Hải mẫu thân. Cũng chính là Bạch Thanh Tuyết nãi nãi, về phần mặt khác người Bạch gia đều là cách mấy thế hệ quan hệ bám váy. Đều đến từ một cái thôn một đại gia tộc, chỉ bất quá đương sơ thành lập Bạch thị tập đoàn thời điểm bọn hắn đều có xuất tiền xuất lực. Ở bên trong Bạch thị tập đoàn chiếm cứ cổ phần. Tuy nhiên tên là Bạch thị tập đoàn lại không hoàn toàn là Bạch Thanh Tuyết gia đình tập đoàn. Quyền nói chuyện tự nhiên là không đủ, vì tập đoàn phát triển thậm chí còn can thiệp hôn nhân đại sự. Đây cũng chính là vì sao Bạch Thanh Tuyết mưu phản Bạch thị tập đoàn tự lập môn hộ nguyên nhân. Bây giờ chứng minh nàng là đúng, nhà ta nữ nhi giúp cục cam lòng trở về, nhanh để nãi nãi ôm ôm, nhìn xem có phải hay không gầy đi. Nãi nãi, ta đã lớn lên, ngươi không muốn giống như trước kia một dạng đối với ta. Ngươi dạng này ta sẽ ngượng ngùng. Bạch Thanh Tuyết nũng nịu, sau đó vẫn là cao hứng ôm tới. Lại lớn cũng là nhà ta nữ nhi, đều là ta nuôi lớn. Ngươi có cái gì không có ý tứ? Lão nhân mặt mũi hiền lành, tuy nhiên phúc hậu nhưng không mất thân thiết. Có lẽ là sinh hoạt giàu có chữa bệnh điều kiện tốt. Trừ bỏ một chút lão niên bệnh mặt khác đều còn tốt. Nãi nãi, Bạch Thanh Tuyết lần nữa nũng nịu. Tốt tốt, cha mẹ ngươi cũng nhớ ngươi. Ngươi trước đi qua, ta trước nhìn xem ta cháu rể đến cùng dáng dấp ra sao. Nãi nãi đem Bạch Thanh Tuyết đuổi đi, sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, con mắt đục ngầu lập tức sáng lên. Đây chính là nhà ta cháu rể a. Mi thêm mục tú, dáng dấp thật là dễ nhìn. May mắn nhà ta nữ nhi ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Bằng không thì tổn thất lớn rồi. Lâm Bắc Phàm, ngoạc kép, các ngươi những cái này lão nhân, làm sao cả đám đều muốn lấy ta làm cháu rể đây? Đều là trông mặt mà bắt hình dong, thực sự là quá nông cạn. Đương nhiên, đối mặt Bạch Thanh Tuyết nãi nãi, đồng thời cũng là hắn nãi nãi, Lâm Bắc Phàm không thể giống lăng mạ mặt khác lão đầu một dạng lăng mạ nàng. Cười ha hả nói, nãi nãi, dung mạo ngươi cũng rất đẹp mắt, tuế nguyệt đều không biện pháp ở ngươi trên mặt lưu lại dấu vết. Câu nói này liền ngọt đến tâm lý nữ nhân, nãi nãi cũng là một nữ nhân, thích nghe nhất lời như vậy. Nàng cười mị mị, ngươi đứa nhỏ này miệng thật ngọt, ngươi người cháu rể này ta công nhận, về sau nhất định muốn thường đến xem ta. Ta thích nhất cùng các ngươi người trẻ tuổi đợi cùng một chỗ. Nghe các ngươi trò chuyện, dạng này cũng lộ ra càng thêm trẻ tuổi. À, Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói, kỳ thực nãy nãy ta đã sớm muốn đến nhìn ngươi. Chẳng qua là ban đầu người nào đó chạy đến Giang Nam cảnh cáo ta, cho nên làm hại ta không dám tới cửa, chỉ có thể kéo tới bây giờ. Bạch Giang Hải sắc mặt tối đen, cái này hỗn đản, nãi nãi giận, sát cơ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Bạch Giang Hải, hắn dám, nhìn ta không đánh gãy chân hắn. Bạch Giang Hải, ngoạc kép, giận dữ sơn hà biến sắc, quả nhiên, có thể lập nên Bạch thị tập đoàn người đều không đơn giản. Bạch Giang Hải mặt càng thêm thối, ở Bạch gia, Lâm Bắc Phàm cũng coi là có người làm chỗ dựa. Lực lượng càng thêm đủ, sau đó lại cùng Bạch Thanh Tuyết mẫu thân nhận biết, nàng gọi Lục Huyền Dung, thoạt nhìn là một cái vô cùng đơn giản lại phi thường ôn nhu người. Tràn ngập giang nam nữ tử dịu dàng, con mắt một mực lộ vẻ cười, Lâm Bắc Phàm kêu một tiếng mẹ, nàng đều mừng rỡ không ngậm miệng được. Lâm Bắc Phàm hoài nghi, Bạch Thanh Tuyết cá tính có thể là di truyền nãi nãi. Về phần nhạc phụ đại nhân, có thể xem nhẹ, Bạch Giang Hải toàn bộ hành trình mặt thối, thật không nên để tiểu tử này nhập môn. Kết quả trong nhà ba nữ nhân đều thích hắn, hắn cảm giác địa vị của mình tràn ngập nguy hiểm. Thanh Tuyết, ta biết ngươi có rất nhiều sự tình phải bận rộn, bất quá bây giờ bước sang năm mới khó được nghỉ định kỳ. Ngươi cũng không cần lại quan tâm chuyện công tác, cùng Tiểu Phàm liền ở trong nhà nhiều bồi bồi nãi nãi. Nhiều bồi bồi chúng ta,